Chương 1508, tin tức một tiểu vận. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chùy trong tay Hạnh Khê mang theo một cái mũi nhọn hướng phía Lộ Uyển Canh. Lộ Uyển Canh tu bị ngưng thể tầng 7, Hạnh Khê chỉ ngưng thể tầng 4. Một ngưng thể trung kỳ, một ngưng thể hậu kỳ muốn động thủ chắc chắn không phải đối thủ của Lộ Uyển Canh. Huống chi Hạnh Khê ở hải sắc cũng gần trăm năm không tiến bộ. Dù sao không phải tu sĩ nào cũng có thể vượt cấp giết địch như Diệp Mặc. Lộ Uyển Canh nhìn thấy Hạnh Khê động thủ, khóe miệng cười khẩy. Y không sợ Hạnh Khê, tu bị Hạnh Khê y nhìn ra lúc trước giống tu vị của y. Giờ dậm chân tại chỗ, mình thăng cấp đến ngưng thể tầng 7. Chỉ ngưng thể trung kỳ cũng dám ra tay với ngưng thể hậu kỳ sao? Sau đó y phóng ra một cái đường vòng cong màu đen. Trong mắt y, anh em Hạnh thị bây giờ chỉ là những người không nơi nương tựa. Nếu đụng đến mình, y không khách khí nữa. Sau khi đường vòng đen phóng ra lại hướng Hạnh Dực cười khẩy. Hạnh Dực, tôi ngủ với người đàn bà của anh rồi đấy, anh làm gì được tôi? Nói xong y phóng ra vòng tròn màu đen đó vây khốn cây trì của Hạnh Khê. Nhưng y kinh ngạc há miệng, mắt hoàn toàn kinh hãi phát hiện ra mình không thể nhúc nhích. Trơ mắt nhìn cây trì ngắn Hạnh Khê càng lúc có nhiều đường sáng vây lấy y. Lúc đó Hạnh Khê sao không biết Diêm Mặc đang giúp gã. Gã lại càng không chút phòng hộ, toàn lực khởi động pháp bảo của mình, hình chùy ngắn. Lữ Tu đứng bên tên vô môi, nhìn cái gì không đúng. Vốn là dĩ hy vọng Lộ Uyển Canh có thể giết chết anh em Hạnh Thị để cô đỡ áy náy khó xử. Giờ có phát hiện Lộ Uyển Canh không ngờ không chút nhúc nhích, sao không biết chuyện này vượt dự liệu. Cô vội hô to. Dừng tay, Uyển Canh bây giờ là đệ tử thân truyền trưởng lão tông môn 8 sao Trường Thanh phái, anh không được động. Lời cô chưa dứt, cái cây chùy ngắn của Hạnh Khê xé tan tành Lộ Uyển Canh trong kinh ngạc. Màn máu phun đầy trời, tỏa ra mùi tanh của máu. Hạnh Khê cũng không có bản lĩnh của Diệp Mặc có thể biến đối phương thành hư không, nhưng như thế này gã lại cảm thấy hạ dạng. Một nguyên thần với tốc độ cực nhanh từ thi thể Lộ Uyển Canh trốn ra, nhưng nguyên thần ấy chưa lặn đi được bao xa lại bị bóng đèn nuốt chửng. Luốt nguyên thần của Lộ Uyển Canh là vô ảnh. Diệp Mặc nhìn không ngờ cái tên Lộ Uyển Canh để vô ảnh ăn nguyên thần của y. Tiện nhân, Hạnh Khê giết Lộ Uyển Canh. Hạnh Dực lúc này mới dịu lại, nhìn Vô Mồi lạnh lùng nói một câu. Vô Mồi sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nhìn Hạnh Dực. Chuyện này không liên quan đến tôi, anh cũng đi gần trăm năm, một mình tôi làm sao có thể vựng được cửa hàng này. Tôi chỉ có thể cùng hùn vốn với người khác. Tôi nhổ vào, hùn vốn có thể hùn vốn trên giường sao? Cái thứ không cần tới thể diện là gì? Tiếc cho đại ca tôi mỗi ngày thường nhớ cô, còn cố ý về đón cô. Hạnh Khê nhổ nước bọt nói. Hạnh Dực bỗng lắc đầu. Hạnh Khê, không phải nhiều lời, chúng ta đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian của Diệp tiền bối. Đi thôi, nơi này không còn thứ gì lưu luyến anh nữa. Đi, giết đệ tử Trường Thanh phái tôi còn muốn đi. Một cái giọng lạnh lùng từ khu ngoài truyền tới. Anh em Hạnh Thị lúc này phát hiện bên ngoài cửa hàng là chật kín tu sĩ đứng xem. Một tu sĩ tóc dài trước mặt chìm gáy bước vào, thấy anh em Hạnh Thị lạnh giọng nói. Vô Môi nhìn tu sĩ tóc dài bỗng cúi đầu xuống giường như xấu hổ. Môi tử, đến bên tôi, ai giết đệ tử tôi nói đi. Thôi cũng không cần nói, tôi cũng giết hoàn toàn là được. Nhớ kỹ, người giết các anh là cửu lương của Trường Thanh phái. Tên tu sĩ tóc dài mặt như chim gáy nói xong liếc nhìn với người Hạnh Khê. Y lại nhìn Lạc Ảnh và Giải Uê, hồi sau chăm chăm nhìn Lạc Ảnh, ánh mắt lộ vẻ dâm dục. Hạnh Dực và Vô Môi đứng cạnh cửu lương làm gì không biết, người đàn bà này không ngờ đến sư phụ và đệ tử cũng nên dường hết, lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn. Hạnh Dực, tôi có mắt như mù, không ngờ nhắm trúng một con tiện nhân như cô. Giết cô đúng là làm bẩn tay tôi mà thêm, cút. Vô Môi vốn dĩ là có chút hổ thẹn, nghe lời Hạnh Dực ngược lại không hổ thẹn, lạnh lùng nói. Vô Môi, tôi cũng không nợ gì anh không có tư cách nói tôi như vậy. Hạnh Dực không thèm để ý tới Vô Môi, coi Vô Môi như không khí. Vô Môi cười khẩy một cái, đối với chuyện cửu lương muốn giết anh em Hạnh Thị lập tức lại càng không có ánh náy và thương hại. Dì Bạc Đếp nhìn ánh mắt cửu lương, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Chỉ một tên kiếp biến tầng 3 cũng dám nói câu này. Hạnh Khê, giết y cho ta. Hạnh Khê nghe Diệp Mặc nói vậy, làm gì không biết cửu lương là tìm cái chết, lập tức đáp. Vâng, Diệp tiền bối. Diệp Tu là hóa chân tầng 9 cũng giết dễ như là cành cây ngọn cỏ. Một cái trưởng não kiếp biến Trường Thanh phái cũng dám khoa trường phách lối. Sau đó gã phóng pháp bảo hình truy hướng cửu lương giữ tận cười. Người nhớ rõ, người giết anh là Hạnh Khê. Nói xong cây chỉ trong tay đâm tới, như là vừa nãy giết Lộ Uyển Canh. Ngoại trừ mấy người bên cạnh Diệp Mặc, những người đứng sau quan sát đờ người nhìn. Hạnh Khê là ngưng thể tu sĩ, lại dám đối đầu với cửu lưỡng, dám nói lời khoa trương, chẳng lẽ thật có tu sĩ tới tìm chết như này sao? Hay đầu óc gã bị hỏng? Cửu lương càng tức giận cười à, cầu đường tôi muốn xem anh giết thế nào. Nhưng y giống như Lộ Huyễn Canh, chỉ nói được nửa lời, mắt lộ kinh hãi. Y nhìn Gió Hạnh khi phóng pháp bảo hình truy với y, pháp bảo hóa thành những cái đường màu mây đen bao lấy y, nhưng y không có chút năng lực phản kháng. Vực tu sĩ hóa chân, kiến thức cửu lương coi như phong phú hơn Lộ Huyễn Canh, đáng tiếc y không có lực phản kháng. Phụt, một màn máu bắn ra, tu sĩ kiếp biến dù cho lợi hại bị vực Diệp Mặc trói lại, tức cử động cũng không cử động nổi. Dù kim đan cũng giết được y, càng không nói Hạnh Khê là tu sĩ ngưng thể trung kỳ. Một đường nguyên thần bay ra tương tự bị vô ảnh nuốt gọn. Vô Môi Đơ người nhìn hai cái nhân tình của mình liên tiếp bị Hạnh Khê giết, căn bản không dám tin Hạnh Khê sao biến lợi hại như vậy. Đi. Diệp Mặc thấy Hạnh Khê sau khi giết Cửu Lương và Lộ Huyễn Canh, Hạnh Dư cũng không có lòng dạ giết Vô Môi nữa, lắc đầu nói. Hắn mang theo Lạc Ảnh quay về Thần Dược Môn xem xét, không ngờ gặp chuyện này. Hà, anh Diệp đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Trong đám người, một lam tu mặc áo lam bước ra, từ sau ông quyền lớn giọng với Diệp Mặc, ngữ khí vui mừng, có cái gì đó kích động khi gặp bạn cũ. Diệp Mặc lập tức nhận ra tu sĩ áo lam trước mặt, lập tức vui mừng ôm quyền nói, hóa ra là anh có quả là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Phó Vũ là người bạn mà Diệp Mặc quen ở tiểu thế giới, lúc đó vì Phó Vũ cứu Cơ Mi mà người con gái Cơ Mi này cứ khăng khăng muốn đi cùng Diệp Mặc. Kết quả ba người cùng tới quán rượu ăn một bữa, Cơ Mi trở thành tỷ nữ Diệp Mặc, nhưng Phó Vũ thì lại là người bạn đáng kết giao. Ước mơ Phó Vũ là đi khắp Thần Châu du lịch, danh sơn Hải Châu, giờ tới Đông Huyền Châu, không biết ước mơ này có như vậy nữa không. Không ngờ anh Diệp lại bước đến trước mặt tôi. Năm đó trong hàng Thủy Thanh ở tiểu thế giới, tôi bị anh cao hơn tôi nhiều, giờ vẫn cao hơn tôi rất nhiều. Phó Vũ cười ha ha, dù nói tôi bị Diệp Mặc cao hơn gã, nhưng vẻ mặt vô cùng tự nhiên, căn bản không buồn bực. Nói xong, gã không đợi Diệp Mặc nói thêm, liền nói tiếp, đi, chúng ta tìm một nơi nào đó uống rượu. Mấy vị này nè, Diệp Mặc giới thiệu qua mấy người. Sự cởi mở và tự nhiên của Phó Vũ lập tức khiến mọi người có thiện cảm. Sầm Thiên Cầm càng không ngừng liếc nhìn Phó Vũ, đáng tiếc tu vị Phó Vũ quá thấp, chỉ là nguyên anh. Sau khi mấy người tìm một cái linh tức lâu tất thông thành ngồi xuống, Phó Vũ nói tiếp với Diệp Mặc, năm đó tôi chỉ có một chuyện muốn tìm anh, nhưng anh rời khỏi tiểu thế giới, sau đó tôi đến Đông Huyền Châu, cho rằng không thể gặp anh, không ngờ hôm nay lại gặp. Vừa lúc chuyện này có thể nói với anh, tôi cũng an tâm. Diệp Mặc lấy một cái bình rượu ngon làm từ vạn niên tách xuân tùy, lấy ra 7 cái ly rượu, sau khi rót mỗi người một ly mới nói với Phó Vũ, mời anh Phó nói đi. Phó Vũ mặt lạnh ngưng trọng, anh Diệp, tôi nghe nói anh tìm một người con gái tên là Mục Tiểu Vận ở tiểu thế giới, người con gái đó là đệ tử Băng Hổ, có chuyện đó không? Diệp Mặc bỗng đứng dậy kích động nắm tay Phó Vũ, không sợ anh Phó là vậy, Mục Tiểu Vận là vợ tôi, cô ấy ở đâu rồi? Chương 1509, cao thủ Trường Thanh Phái đều ra hết. Ngay cả Lạc Ảnh cũng kích động mà đứng lên, cô biết vị trí Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc cũng không thấp hơn so với cô. Sự tưởng niệm của Diệp Mặc với Mục Tiểu Vận giống như ức mặc. Tuy rằng cô chưa từng gặp Mục Tiểu Vận, lòng cũng hiểu rõ, một cô gái khiến cho Diệp Mặc tưởng niệm như vậy tuyệt không phải cô tờ gái tầm thường. Phó Vũ qua tay bảo Diệp Mặc ngồi xuống nói chuyện tiếp. Anh Diệp không cần gấp gáp, hiện tại anh đi cũng không thể tìm được cô ấy. Lúc đó ở tiểu thế giới tôi nghe rằng anh tìm Mục Tiểu Vận mới là chú ý đến một chút. Sau này tôi nghe được hai võ giả bình thường khi thu thập dược liệu nói chuyện với nhau. Có một người nói rằng y tận mắt thấy xe ngựa của Băng Hồ tiến vào trong Lượng Kỳ Sơn Cốc. Lúc đó y không dám phát ra tiếng động, chỉ dám đứng núp một bên. Diệp Mặc bỗng đứng lên run giọng nói, anh nói chính là cái ôn bà kia của Băng Hồ, còn chưa trở lại Băng Hồ phái mà trên đường đi tiến vào trong Lượng Kỳ Sơn Cốc. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vì sao hắn lật tung Băng Hồ mà mấy lần cũng không thấy bất kỳ một người nào từ núi thần trở về, hóa ra bị lão ôn bà kia sớm có dự định. May mắn hắn cấp cho Mục Tiểu Vận một chiếc vòng cổ và ít đan dược, hy vọng có thể khiến lão ôn bà tự tìm đường chết. Đúng thế, Phó Vũ nói với vẻ ngưng trọng, tôi sau khi tới hỏi thăm hai võ giả, sau khi được họ chỉ đường liền đi tới Lương Kỳ Sơn Cốc một chuyến, nhưng tôi ở cái khe đó gần một ngày cũng không hề tìm được lối ra vào. Roti cảm thấy khó hiểu, vì tôi tưởng rằng hai võ giả kia sẽ không được gạt tôi. Hiện tại tôi hiểu được đại khái, vì nếu như ở đó không phải là truyền tống trận nào đó thì cũng nằm một cái trận pháp tu chân khác. Diệp Mặc ngơ ngác im lặng không nói. Khi hắn còn ở tiểu thế giới đều đến các di tích tìm kiếm vài lần, nhưng khi hắn còn đang nghi hoặc vì sao không tìm được Tiểu Vận, hóa ra là cô bị cái ôn bà kia Băng Hồ mang đi rồi. Lão ôn bà kia mang Tiểu Vận đi nhất định là phát hiện công pháp Tiểu Vận tu luyện có cổ quái. Lúc này Diệp Mặc hận không thể quay lại tiểu thế giới, tìm cái sơn cốc xem một chút. Nhưng hắn biết, dù có như vậy cũng là uổng công. Lăng Hành biết tâm ý Diệp Mặc, đưa tay nắm tay hắn rồi nói: Tiểu vận cát nhân thiên tướng chắc chắn không xảy ra chuyện, rồi có một ngày cũng gặp lại. Anh trước đây cũng từng về qua địa cầu, hiện giờ muốn trở về tiểu thế giới cũng không phải nhất định không được. Đến lúc đó chúng ta tìm biện pháp là được. Diệp Mặc thở dài: Cảm ơn em, Tố Tố. Nói xong Diệp Mặc miễn cưỡng đem chuyện tình Mục Tiểu Vận đè nén xuống, chuẩn bị trở về Mạc Nguyệt Chí Thành nghĩ biện pháp tiếp. Lúc này hắn đứng ôm quyền với Phó Vũ: Anh Phó đa tạ anh mang tin tức cho tôi. Tôi giờ đang ở Nam An Châu, mà lần này tới Đông Nguyên Châu là vì một số chuyện cần làm. Nếu anh Phó nguyện ý, có thể cùng tôi đi Mạc Nguyệt Chí Thành của tôi ở Nam An Châu, nơi linh khí khá đầy đủ. Phó Vũ không đợi Diệp Mặc nói hết, ôm quyền cười ha ha: Đa tạ anh Diệp, chỉ là tính tình tôi luôn thích du ngoạn sơn thủy. Linh khí ở Đông Huyền Châu không bằng Nam An Châu, nhưng tôi quyết định ở đây tiêu diêu tự tại. Nếu một ngày tôi mệt mỏi, không chừng đột nhiên tới Nam An Châu làm phiền anh Diệp. Phó Vũ cự tuyệt lời mời Diệp Mặc là dự liệu được. Tính cách Phó Vũ luôn là hào hiệp và tôn trọng tự do. Ở tiểu thế giới y đã vậy, hiện giờ vẫn là vậy. Diệp Mặc vốn dĩ là cầm một ít đồ đưa Phó Vũ, hiện tại hắn là đổi nghĩ. Phó Vũ có thể ở Đông Huyền Châu mấy năm không đầu nhập vào bất kỳ môn phái nào, hơn nữa vẫn luyện được đến nguyên anh, tuyệt đối có kỳ ngộ. Ý thích dù sơn ngoạn kỳ, nói như vậy không chừng y gặp được di tích truyền thừa rồi. Mấy người bắt đầu uống rượu tâm sự, chỉ là lòng Diệp Mặc vẫn nghĩ tới Mục Tiểu Vận, cho nên bầu không khí không được vui cho lắm. Rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Trong Linh Tức Lầu có người đi cạnh bàn, Diệp Mặc đưa mũi dùng sức mà hít hà. Sau khi nói lời này càng kinh nghỉ bổ sung: Chẳng lẽ là vạn niên thạch xuân tỷ ủ ra? Không ngờ dùng loại vật này cất rượu, quá lãng phí rồi. Tu sĩ trước mặt này có chút lộn xộn, trong tay cầm một bầu rượu, hiển nhiên là một kẻ mê rượu. Tu vị y không thấp, đã là kiếp biến tầng 9. Nếu là bình thường Diệp Mặc cũng sẽ mời người này tới uống một chén, nhưng đáng tiếc tâm tình hắn rất kém, hiện tại không có tâm tư. Tu sĩ kia thấy những người trong bàn rượu này chỉ có Diệp Mặc là chỉ có tu vị Sầm Thiền Cẩm là cao nhất, là thừa đỉnh. Còn Diệp Mặc và cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn nhìn rất trẻ, cho rằng tuy là y không nhìn ra tu vị Diệp Mặc cũng không cảm thấy gì, vì công pháp ẩn nấp ở tu chân giới rất nhiều. Theo lý thuyết một cái tiền bối kiếp biến như mình tới lấy một chén rượu một chút cũng không vấn đề, nhưng mấy tên hậu bối này không ngờ coi như không biết. Điều này làm lòng y vừa giận vừa tham. Mấy tên hậu bối này dám đem rượu được cất từ vạn niên thạch xuân tỷ uống công khai, loại đảm khí này quả thực khiến cho y cực kỳ kính phục. Khi muốn chủ động mở miệng, một cái cỗ khí thế cường đại bao phủ lấy toàn bộ Linh Tức Lầu. Năm tên tu sĩ tiến vào Linh Tức Lầu, đi thẳng tới vị trí bàn của Diệp Mặc. Sắc mặt tên kiếp biến hóa, ôm quyền nói: Hóa ra là trưởng môn Dư Kim Ám, đại trưởng lão Vưu Miễn của trường thanh phái Đại Xá Quang Lâm. Hai người dẫn đầu làm tu sĩ tiến vào, có tu vị kiếp biến viên mãn. Sau khi Diệp Mặc nghe qua lời của tu sĩ kiếp biến tầng 9, lập tức biết những người này tới vì chuyện cứu lương. Thực tới cũng nhanh, vì hắn giết tên trưởng lão trường thanh phái kia, bất quá thời gian mới 2 nén hương, vậy mà lúc này đối phương tới, nhất định đối phương thông qua truyền tống trận tới lời. Một tên tu sĩ mặt dài trong năm tên nghe được lời chào hỏi của tên kiếp biến tầng 9 lạnh giọng: Nhiễm Vô Hy, hy vọng người không liên quan tới việc chém giết cứu lương trưởng lão trường thanh phái ta, nếu mà liên quan vậy người chờ chết đi. Tên tu sĩ gọi là Nhiễm Vô Hy nghe lời tu sĩ mặt dài sửng sốt một chút, lập tức hiểu chuyện xảy ra. Hóa ra trưởng lão trường thanh phái bị người ta giết, khó trách vì sau lần này toàn bộ cao thủ trường thanh phái đều được xuất động. Nhưng Nhiễm Vô Hy này hiển nhiên không phải là kẻ sợ phiền phức. Sau khi nghe được tên tu sĩ mặt dài nói, y cười lạnh: Uy thế trường thanh phái thật lớn, cửu lương chỉ làm kích kiếp biến sơ kỳ cũng đáng để lão nhân gia ta phải động thủ sao? Đừng tự cho mình là quá thần kỳ, trường thanh phái bất quá chỉ là tông môn 8 sao, trong mắt ta cũng chỉ như vậy mà thôi. Vũ trưởng lão nếu cứ muốn diễu võ dương ngoài trên đầu Nhiễm Vô Hy ta đây cũng xin tiếp nhận. Tên tu sĩ mặt dài tức giận, lời của Nhiễm Vô Hy nói rõ là không phải y ra tay giết cứu đường, nhưng giọng điệu y thực là làm người ta không được thoải mái. Y tên tu sĩ mặt dài đang định nói tiếp, một cái tên tu sĩ trung niên cạnh cản lại, sau đó ôm quyền với Nhiễm Vô Hy: Nếu Nhiễm huynh không có liên quan thì xin mời Nhiễm huynh rời đi, vì ngày hôm nay trường thanh phái chúng tôi muốn đại khai sát giới. Nhiễm Vô Hy hiểu sao hóa ra trường thanh phái làm ra thanh thế là vì mấy người đang uống rượu. Lúc này y lập tức nghi hoặc chỉ vào đám người Diệp Mặc rồi nói: Dư trưởng môn không phải vì bọn họ có rượu được pha chế từ vạn niên thạch xuân thủy, cho nên dư trưởng môn mới mượn cớ tiêu diệt họ chứ? Như vậy cái cớ này quá tồi rồi. Tên tu sĩ gọi là Dư trưởng môn nghe lời Nhiễm Phu Hy nói, mặt lộ ra lệ khí, sau đó lạnh lùng nói với Nhiễm Phu Hy: "Nếu Nhiễm huynh muốn ra mặt, vậy thì trường thanh phái chúng tôi cũng xin tiếp." Nói xong, y liền đưa ánh mắt quét qua mấy người Diệp Mặc, nói thật ra nếu Nhiễm Phu Hy không lên tiếng, y không biết rằng rượu mấy người Diệp Mặc đang uống được pha từ vạn niên thạch xuân thủy. Nhiễm Phu Hy nhìn ra một chút về mấy người Diệp Mặc, rốt cuộc ngồi xuống một bên nói: "Ta đến Ninh Tức lâu chỉ là để uống rượu, các người muốn làm gì thì ta cũng không liên quan." Y hiểu rõ nếu thực sự phải đấu với trường thanh phái, y không phải đối thủ, y tiếc cái bầu rượu trên bàn Diệp Mặc mà thôi. Tu sĩ mặt dài trường thanh phái lúc này đi đến trước mặt mấy người Diệp Mặc, lạnh giọng nói: "Mấy con kiến hồi cũng dám ám toán trưởng lão trường thanh phái ta, đúng là muốn chết." Tâm tình Diệp Mặc lúc này đang không tốt, mấy tên trường thanh phái lại dòng dài, cho nên hắn trực tiếp quát một tiếng: "Cút!" Tên tu sĩ mặt dài nhịn không được đưa tay muốn bắt Diệp Mặc, nhưng tay chỉ sờ được một nửa bị đình trệ ở không trung. Không chờ khuôn mặt y lộ kinh hoàng, một cái chân nguyên thủ bao phủ thân thể. "Hóa chân!" Tu sĩ mặt dài chỉ có thể kinh hãi nói hai chữ, bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc biến thành mặt hư vô. Diệp Mặc giết người khác với Hạnh Khê, Hạnh Khê sau khi giết khắp nơi là máu tanh, và chân nguyên thủ của Diệp Mặc sau khi giết người chỉ là một cái mạng hư vô. Có lẽ có thể nói là nhìn thấy một cái màn xương màu đỏ mờ mờ chớp động biến mất không còn. Diệp Mặc chỉ một chiêu giết một cái tên tù sĩ trưởng lão kiếp biến tầng 9 viên mãn, những người còn lại kinh hãi không tạo ra nổi tiếng động. Còn tên trưởng môn trưởng thanh phái lập tức phản ứng nhanh nhất, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, y đâu ngờ rằng bản thân tự dưng tìm một cái hóa chân gây phiền phức. Trường thanh phái của y là tông môn 8 sao, hiện tại là tông môn có thực lực mạnh nhất trong tông môn 8 sao Đông Huyền Châu. Trước mặt một hóa chân tu sĩ tông môn 8 sao chỉ là phù vân. Nhiễm Phù Hy ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, rốt cuộc hiểu vì sao người ta dám đánh ra rượu vạn nhìn thạch xuân thủy uống tại chỗ. Hóa ra là hóa chân tu sĩ. Ở Đông Huyền Châu này tổng cộng cũng không có 3 hóa chân tu sĩ, phải một hóa chân này ở đây uống rượu thì ai dám làm gì hắn. Bản thân không ngờ bị rượu làm mê mẩn tâm hồn, muốn đòi rượu của hóa chân để uống, đây chẳng phải là muốn chết sao? Y không sợ trường thanh phái bởi y biết toàn bộ cao thủ trường thanh phái liên thủ, y vẫn có cơ hội chạy, nhưng trước mặt hóa chân y trốn thế nào? Tiền bối, vãn bối là trưởng môn trường thanh phái Dư Kim Ám ra mắt tiền bối, vừa rồi mạo phạm tới tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Lúc này tên trưởng môn trường thanh phái đầy đầu mồ hôi. Trong mắt y lúc này là trọng yếu nhất không phải là cái chết tên đại trưởng lão, mà mạng y lúc này phải giữ lại như thế nào. Chương 1501, tông môn của nhị tháp. Dư Kỳ Mám làm sao nghĩ tới một nơi xa lạ trong Tất Thông Thành có hóa chân tù sĩ. Dù trình độ hóa chân ở Đông Huyền Châu cao hơn Bắc Vọng Châu một chút, cũng chỉ là cao hơn một chút. Ở Đông Huyền Châu, trường thanh phái là môn phái đứng đầu. Một cái trường lão kiếp biến mất mạng càng là chuyện động trời, cho nên trường thanh phái mới có xu thế sụp đổ, không ngờ gặp một cái hóa chân tù sĩ. Cút, xem mà quả thực không có tâm trạng giết người. Thực lực trường thanh phái so với Đông Huyền Châu mà nói quá lớn rồi, cũng lớn nỗi quen rồi, là do hoàn cảnh tạo lên, cho nên giết nhiều đi chín lứa, sau này môn phái cũng vẫn vậy. Nếu ở Nam An Châu tông môn 8 sao vách núi như vậy, đồng thời tông môn 9 sao ở Nam An Châu cũng lớn nên quen rồi. Khi anh chưa chọc giận tới họ, anh cảm thấy bọn họ thoạt nhìn không phải khó nói chuyện. Nhưng mà khi bất cẩn chọc giận người này, phát hiện ra hóa ra bọn họ không có khó nói chuyện, mà không thèm tính toán với anh. Trường thanh phái là ví dụ điển hình nhất. Dư Kỳ Mám nghe lý lời Diệp Mặc có chút một tử cút, suýt chút nữa khuỵu xuống, sau đó vội khom người cảm ơn, sau đó lùi khỏi Linh Tức lâu. Bốn tên tu sĩ trưởng thành phái rời Tất Thông Thành, sắc mặt Dư Kim Ám lại trở nên khó coi, nói với ba người: "Các anh lập tức về phái tìm Mạnh tiền bối và Hoàng tiền bối." Ba người còn lại biết trưởng môn cũng không bỏ qua chuyện này, chỉ có thể rời đi trước. Nhâm Vô Hì dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng biết hóa chân tu sĩ không phải là người ý có thể chọc. Giờ là tu sĩ trưởng thành phái đi, ý vội ôm quyền với Diệp Mặc nói: "Vãn bối Nhiễm Phù Hy không biết tiền bối hóa chân giá lầm, vừa lãi đắc tội." Diệp Mặc mặc dù không có tâm trạng uống rượu cùng Nhiễm Phù Hy, lại cảm giác con người này cũng không tệ, lấy một bầu rượu nhỏ đổ một chút rượu thạch xuân tủy nói: "Cái này tặng anh." "Ha?" Nhiễm Phù Hy sững người, không ngờ Diệp Mặc tặng cho y một bầu rượu nhỏ. Ý định từ chối nhưng sự hấp dẫn của bầu rượu đó quá lớn, Diệp Mặc không có tâm trạng để ý chuyện phủ dù, trực tiếp nói: "Đi, sau khi giải quyết xong chuyện này chúng ta về Nam An Châu." Nhiễm Phù Hy lúc này mới hiểu hóa ra tiền bối tới từ Nam An Châu. "Diệp tiền bối, khi anh rời đi có đi qua Tất Thông Thành không? Nếu có đi qua nơi này thì em sẽ ở đây đợi anh và Lạc Ảnh." Sầm Thiên Cầm đứng dậy nói trước, cô cảm thấy Diệp Mặc nói có chút chuyện riêng phải làm, mình không nên theo tốt hơn, chỉ cần đợi ở đây là được. Anh em nhà họ Hạnh cũng không phản ứng lại. Giờ Sầm Thiên Cầm nói vậy, bọn họ tỉnh ngộ ra, Hạnh rực nói: "Chị Sầm nói đúng, Diệp tiền bối, nếu có chuyện chúng tôi có thể ở Tất Thông Thành đợi cũng được. Duy nhất chỉ có giải huê kinh nghiệm con non. Cuộc sống từng trải ít hơn ba người, cũng không muốn ở lại đây đợi. Diệp Bắc Hiểu ý tứ mấy người khua tay nói, mọi người cùng đi, cũng chả có chuyện gì đến thăm một nơi cũ mà thôi. Phó Vũ thấy Diệp Mặc muốn đi lại đứng dậy cáo từ, chí ông của gã là Dù Sơn Ngoạn Thủy, rõ ràng không thể đi cùng mấy người này. Diệp Mặc sau khi rời Tất Thông Thành, Thành Nguyệt trực tiếp mang theo đường độn quàng hướng về Thần Dược Môn. Vì là cảnh tốc độ Diệp Mặc cũng không nhanh, đó là Tàng Đao Tông, hãy kê chỉ một cái tông môn phía dưới. Thành Nguyệt nói. Diệp Mặc sững người theo bản năng hỏi, Tàng Đao Tông, tông môn 8 sao, tông chủ Biên Hướng Tân. Lần này không đợi Hạnh Kê trả lời, Lạc Ảnh liền cười. Đúng vậy, Tàng Đao Tông là và Trường Thanh phái lúc trước bị anh giết, hai cái vị trưởng lão đều là tông môn 8 sao. Đông Huyền Châu có 3 tông môn 8 sao lớn, một tông môn 9 sao, ngoài trừ hai tông môn 8 sao ra còn một cái tông môn 8 sao lớn là Đông Lương phái. Thực lực Đông Lương phái lớn nhất, thực lực Tàng Đao Tông là yếu nhất. Đúng vậy, Tàng Đao Tông thực sự là tông môn 8 sao yếu nhất ở Đông Huyền Châu. Giờ Trường Thanh phái có hai cái kiếp biến bị Diệp Tiền Bối giết rồi, Tàng Đao Tông nói không chừng nhảy một bậc. Hạnh Khê lập tức gật đầu đồng ý. Không ngờ môn phái mà Biên Phượng Tháp ở, lúc đó Biên Phượng Tháp nói vợ chưa cưới của gã và sư huynh Diệu Thiền có họ hàng gần, hơn nữa cha của gã không ngờ lại giúp Diệu Thiền. Gã tức giận rời đàng Tàng Đao Tông, cuối cùng vượt vô tâm hải. Như hôm nay Biên Phượng Tháp ở Mạc Nguyệt Chi Thành điên cuồng tu luyện, cũng là kiếp biến tầng một. Diệp Mặc cũng biết gã không quên được lúc vui vẻ cùng cái cô vợ chưa cưới kia, chỉ có điều không muốn nói ra mà thôi. Nhị Tháp và Đại Đằng đều là bạn của Diệp Mặc, giờ về đến nhà của Nhị Tháp, Diệp Mặc bất luận thế nào cũng qua thăm. Nghĩ tê đầy nói với Lạc Ảnh, nơi này là môn phái của Nhị Tháp, Biên Hướng Tân là cha ruột Nhị Tháp, chúng ta xuống đó thăm một chút tiện thể báo cho cha Nhị Tháp biết Nhị Tháp giờ rất tốt. Đề nghị Diệp Mặc đương nhiên không ai chối từ. Thanh Nguyệt hạ xuống bên ngoài sơn môn Tàng Đao Tông, là tông môn 8 sao Đông Huyền Châu, khí phách sơn môn Tàng Đao Tông cũng không kém tông môn Nam An Châu, thậm chí linh khí gần với Tàng Đao Tông rất nồng đậm, có thể thấy dưới Tàng Đao Tông chôn ít nhất là một cái đoạn linh mạch thượng phẩm. Xin mấy tiền bối dừng bước. Mấy người Diệp Mặc bước tới cổng sơn môn Tàng Đao Tông liền có đệ tử Tàng Đao Tông tới chặn mấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền, tôi và Biên Phượng Tháp của Tàng Đao Tông là bạn bè, thuận tiện đến thăm Biên môn chủ. Tàng Đao Tông một chút mời thông báo. Đệ tử chặn người Diệp Mặc nghe Diệp Mặc nói vậy cũng không biểu hiện nhiệt tình, ngược lại là kinh ngạc đánh giá đám Diệp Mặc hồi sau mới nói, môn chủ Tàng Đao Tông, tôi là Lôi Tông chủ, lão môn nhiệm kỳ trước đã là hóa tiên rồi, hơn nữa Biên sư huynh giờ cũng rời khỏi tông môn mấy chục năm không có mặt ở tông môn. Diệp Mặc nghe thấy câu này nhíu mày, ý hóa tiên chỉ là nói khéo mà đã mất mà thôi. Khi hắn và Nhị Tháp quen biết nhau, từ miệng Nhị Tháp hắn biết được tình hình cha gã Biên Hướng Tân là môn chủ Tàng Đao Tông tu vị kiếp biến tầng 8, hơn nữa tuổi tác không cao, còn sống rất lâu, lại có bao tuổi, sao có thể đột nhiên chết? Chuyện gì vậy? Một cái giọng trong trèo lạnh lùng truyền ra, hai nữ tu từ tông môn bước ra, một nữ tu trong đó là đã cao. Sau khi thấy đám người Diệp Mặc lập tức hỏi tên đệ tử. Tên đệ tử thấy hai người nữ tu vội khom người, đệ tử bái kiến Mẫn trưởng lão, bái kiến Kỳ sư tỷ. Đệ tử sau khi hành lễ trực tiếp nói, bất bẩm Mẫn trưởng lão, mấy vị này là bạn Biên Phượng Tháp sư huynh, muốn gặp trưởng môn cũ, tôi giải thích cho mấy vị bằng hữu. Ồ, lữ tu tiền Mẫn trưởng lão kia chăm chăm nhìn đám Diệp Mặc, ánh mắt lại dồn về phía Sầm Thiên Cầm, ông quên nói, mấy vị đi cùng Nhị Tháp chắc hẳn biết Nhị Tháp mất tích. Sầm Thiên Cầm đương nhiên không biết, nhưng Diệp Mặc cũng tiếp lời, không sai, Nhị Tháp là bạn tôi, anh ấy mất tích tôi biết, Nhị Tháp đang bận tu luyện chưa về được, tôi đúng lúc đi qua Tàng Đao Tông tiện đường vào thăm. Lữ tu một mực chưa nghe nói Diệp Mặc nói vậy, mắt lộ ngạc nhiên, chỉ có sự ngạc nhiên lại biến mất ngay tức khắc. Mẫn trưởng lão nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng, hóa ra là bạn Nhị Tháp. Mời mấy vị vào trong, vừa lúc còn một tháng nữa chính là ngày đại hỷ thiếu môn chủ chúng tôi tiếp nhận vị trí môn chủ, mấy vị đúng lúc có thể tham gia ngày vui thiếu môn chủ của tôi nhận chức. Nói xong Mẫn trưởng lão nói với lữ tu bên cạnh, Di Dung, cô đi gọi hạ trưởng lão và thiếu môn chủ cũng tới đón tiếp mấy người bạn của Nhị Tháp, tôi dẫn mấy vị này đến phòng khách lớn Tàng Đao Tông. Lữ tu tên Di Dung theo bản năng giật mình vội nói, vâng trưởng lão. Di Dung, cô cũng rất là môn chủ phu nhân, đừng gọi tôi là trưởng lão nữa, cứ gọi chị Mẫn là được. Mẫn trưởng lão khiển trách một câu, Diệp Mặc lập tức nhớ lữ tu tên Di Dung là Kỳ Di Dung mà Nhị Tháp ngày mong nhớ, nhưng hắn lại cảm thấy Kỳ Di Dung này quả thực không phải là người hay đổi như Biện Phượng Tháp nói, hắn tin vào trực quan của mình. Nghĩ tới đây Diệp Mặc tiếp lời, Vị này chắc hẳn là kỳ tiên tử nhị tháp. Vì nhị tháp nói về cô rất nhiều nên là tôi cảm thấy quen thuộc. Nói xong Diệp Mặc chuyển giọng sang hướng Mẫn Trưởng Lão. Mẫn Trưởng Lão, hay là để kỳ tiên tử dẫn tôi đi đại điện đi, có người quen vẫn dễ nói chuyện hơn. Trong mắt Mẫn Trưởng Lão một tia tức giận xoay qua, sau đó lại mỉm cười. Cũng được, Di Dung quý khách không được sơ suất. Nếu như mà để khách quý không hài lòng về Tàng Đao Tông chúng ta mà lại rời đi ngay thì đại trưởng lão cũng không vui. Vâng, Mẫn Trưởng Lão. Kỳ Di Dung lập tức trả lời, vẫn là xưng hô Mẫn Trưởng Lão không gọi chị Mẫn. Mẫn Trưởng Lão dường như không để ý, sau đó gật đầu với đám Diệp Mặc, quay người đến nửa giây không đợi lâu. Kỳ Di Dung sau khi dẫn Diệp Mặc đi vài bước bỗng vội vàng nói, mọi người đi nhanh đi, nói với nhị tháp tôi không có lỗi với anh ấy, bảo anh ấy đừng quay về đây. Sự việc quả nhiên không khớp với những gì nhị tháp nói. Diệp Mặc nhíu mày, nhị tháp là bạn tôi, không làm rõ cha nhị tháp chết nhào, tôi làm sao đi? Sao anh không nghe lời khuyên thật lòng thế? Đại trưởng lão của Tàng Đào Tông đã là. Lời Kỳ Di Dung bị một trận cười chặn, một bóng người nhanh chóng từ xa tới gần, nháy mắt tới trước mặt đám người. Di Dung, khách quý tới rồi, không mau mau dẫn tới đại điện, lạnh nhạt với khách như vậy không phải chuyện tốt. Người sau khi tới là trách mắng Kỳ Di Dung một câu trước, sau đó quay người giơ tay nói với đám Diệp Mặc, mấy vị bằng hữu, bạn nhị tháp là bạn Tàng Đào Tông tôi. Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy bất thường, tên kiếp biến tầng 6 này dù là du khách khí nhưng Diệp Mặc cảm thấy không chịu được cái không khí hoàn ngành cho nó. Liên tưởng tới lời Kỳ Di Dung, hắn ẩn giấu tu vị mình đi. Chương 1511, hóa chân chỉ là gà con. Kỳ Di Dung cúi thấp đầu xuống cũng không nói câu gì, nhìn bộ dáng không dám phản bác lại. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 khua tay nói với Kỳ Di Dung, cô xuống đi, nơi này giao lại cho tôi là được. Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, Kỳ Di Dung sắp làm môn chủ phu nhân, vừa nãy Mẫn Trưởng Lão còn sai bảo cô, giờ là tên trưởng lão này không có tôn kính với cô, xem ra Mẫn Trưởng Lão giống như giám sát cô. Không đợi Kỳ Di Dung trả lời, Diệp Mặc cười, Kỳ Di Dung nói chuyện rất hợp với tôi, cứ để cô ấy nói chuyện cùng tôi đi. Tên trưởng lão kiếp biến tầng 6 không ngờ Diệp Mặc mở miệng chủ động giữ Kỳ Di Dung gỡ lại, ngữ khí lập tức lạnh lùng. Diệp Mặc nói vậy rồi y không có thể tiếp tục bảo Kỳ Di Dung rời đi, chỉ gật đầu nói cũng được, vậy thì Di Dung cùng vào đi. Nói là đại điện, thần thức Diệp Mặc quét vào bên trong, đây không phải là đại điện Tàng Đao Tông mà là thiên điện. Bên ngoài điện có trận pháp phòng ngự cấp 8, dù là bố trí tương đối kín nhưng Diệp Mặc vừa nhìn là thấy. Đợi sau khi đám Diệp Mặc ngồi trong đại điện, tu sĩ kiếp biến kề mới nói, không biết nhị tháp bây giờ ở đâu. Nghe nói bạn của sư đệ đến rồi, tôi quả thực là vui mừng. Một cái giọng chói tai truyền tới, cắt đứt lời của tên kiếp biến. Cùng với giọng này, tiến vào Mẫn Trưởng Lão là một hóa chân tầng thứ nhất trên đỉnh có chút phát sáng. Diệp Mặc không ngờ Tàng Đao Tông cũng có hóa chân. Tên hóa chân tầng nhất sau khi tiến vào, ánh mắt dừng lại bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc đoán ra chắc hẳn là Mẫn Trưởng Lão không nhìn ra tu vị mình mới mời hóa chân này tới. Diệp Mặc cũng biết hắn đây chỉ là suy đoán, một cái hóa chân có thể vì vài cái khách tầm thường mà tới, theo lý mà nói cũng không hẳn là đơn giản kiểm tra tu vị. Giọng nói có chút chói tai, chắc hẳn là sư huynh nhị tháp là Diệu Thiên. Xem trường tu vị của gã nâng cao cũng không chậm, đã là ngưng thể sơ kỳ. Kỳ Di Dung ngược lại vẫn là dậm chân tại hư thần. Di Dung sao em cũng ở đây? Tôi sẽ có giọng chói tai đó nhìn Kỳ Di Dung vui mừng nói. Kỳ Di Dung đứng dậy thấp giọng, em dẫn bạn của nhị tháp tới. Đấy là anh tìm em có chút chuyện. Tu sĩ giọng chói tai sau khi nói xong quay người vào nói với tên hóa chân tầng nhất, thái thượng trưởng lão mời ngồi. Tu sĩ hóa chân tầng nhất trên đầu có chút phát sáng gật đầu, sau đó nói với Diệp Mặc, công pháp ẩn giấu của người bạn quả nhiên thâm hậu, Mẫn Mỗ không ngờ nhìn không ra. Diệp Mặc cười cười, căn bản không có tiếp lời. Hắn giờ dĩ ẩn giấu tu vị chính là muốn nhìn xem Tàng Đao Tông rốt cuộc là ý gì. Nếu không phải lời này là môn phái nhị tháp, nó không chừng hắn trực tiếp chất vấn. Nhưng đây là môn phái của nhị tháp, chẳng may chữa lợn lành thành lợn què cũng là quá mất mặt. Hơn nữa nhị tháp biết rồi lòng gã cũng không thoải mái. Dù sao Tàng Đao Tông cũng là tông môn gã từng ở, khá thậm chí từng là thiếu môn chủ. Thế giờ mà không trả lời tên hóa chân họ Mẫn này không lý, chỉ bước đến vị trí đầu tiên ngồi không nói thêm. Tôi Diệu Thiện là sư huynh nhị tháp, bạn nhị tháp là bạn tôi. Còn chưa hỏi mấy vị xưng hô thế nào. Tu sĩ giọng chơi tai quả nhiên xưng mình là Diệu Thiện. Nói xong gã chỉ vào tu sĩ kiếp biến tầng sau nói, vì này là Lam trưởng môn Tàng Đao Tông tôi. Diệp Mặc ôm quyền, tôi tên Diệp Mặc, lần này đến Tàng Đao Tông là tiện đường ngang qua, chứ điều không ngờ là biên môn chủ sớm qua đời, quả thực khiến người ta vô cùng đau xót. Nhị tháp bây giờ chưa biết tin, nếu nhị tháp biết chắc là lòng đau thương. chỉ đơn giản giới thiệu một chút rồi mà cũng không giới thiệu những người còn lại, nhưng Diệu Thiện không có để ý. Rõ ràng trong lòng gã cũng không để tâm mấy cái người còn lại. Diệp Mặc sau khi nói xong, Diệu Thiện lập tức tầm trạng trùng xuống. Đúng vậy, Nhị Tháp sau khi rời Tàng Đao Tông, Sư Bộ Vị vừa tức vừa lo lắng kết quả tu luyện có chuyện. Kết quả Nhị Tháp sau khi rời biên hướng Tân liền vừa tức vừa lo lắng sao? Diệp Mặc dù đã chưa từng gặp biên hướng Tân, hắn cũng không tin Nhị Tháp có thể nói láo. Theo những gì Nhị Tháp nói, gã rời Tàng Đao Tông biên hướng Tân chỉ là có động lực thúc đẩy, chứ không có biểu hiện gì giận và lo. Diệu Thiện nói xong thở dài hồi lâu, gã là cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Anh Diệp, Nhị Tháp không biết giờ ở đâu. Tháng sau là ngày tôi nhận chức trưởng môn Tàng Đao Tông, thực ra vị trí này là của sư đệ Nhị Tháp. Tôi không tìm được Nhị Tháp ở đâu, nếu Nhị Tháp có thể về tôi thà rằng nhường vị trí cho sư đệ Nhị Tháp. Diệp Mặc gật đầu, Nhị Tháp tôi quả thực biết anh ấy đang. Đừng nói, anh ta chỉ muốn Nhị Tháp quay về là muốn giết Nhị Tháp, cướp đi truyền thừa Tàng Đao Tông trên người Nhị Tháp. Kỳ Di Dung bỗng đứng dậy cắt lời Diệp Mặc. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Kỳ Di Dung. Trước giờ đợi Kỳ Di Dung nói ra chân tướng sự việc, tâm tư Kỳ Di Dung khi nhìn thấy bọn họ ở mức này cũng là cực kỳ chấn động. Hơn nữa, khi mình nói tới Nhị Tháp ở đâu, cô càng kích động. Di Dung em điên rồi sao? Nếu Nhị Tháp về rồi, chúng ta có thể nhượng lại chức trưởng môn Tàng Đao Tông cho Nhị Tháp. Chúng ta làm đám cưới, chẳng lẽ em không muốn Nhị Tháp quay về? Nó là sư đệ của anh, là dòng máu duy nhất của Tàng Đao Tông chúng ta. Diệu Thiện bỗng đứng dậy, sắc mặt không biểu, lớn tiếng nói, rõ ràng không hài lòng về câu của Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung cười khẩy, căn bản không thèm để ý Diệu Thiện, quay qua người Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh là bạn Nhị Tháp, tôi gọi anh là sư huynh chắc chắn nói với anh. Anh hôm nay nếu như vào đây rồi, bất luận về tung tích Nhị Tháp hay không, anh không thể rời Tàng Đao Tông. Vì cái bọn họ muốn không phải là Nhị Tháp quay về, mà cái mạng Nhị Tháp và truyền thừa Nhị Tháp mang đi. Diệp Mặc lúc này hiểu vì sao mình thoạt nhìn là một cách tu sĩ cấp thấp, lại là một hóa chân tầng nhất cũng chủ động ra đại diện. Hóa ra là nghe ngóng tin tức Nhị Tháp, và mục đích nghe ngóng tin tức Nhị Tháp rõ ràng là truyền thừa chàng Tàng Đao Tông. Xem ra Nhị Tháp mang truyền thừa Tàng Đao Tông đó đi cũng không đơn giản. Nhưng lúc trước hắn không nghe thấy Nhị Tháp nói về truyền thừa Tàng Đao Tông, chẳng lẽ Nhị Tháp giấu chuyện này? Tu sĩ hóa chân đỉnh đầu phát sáng lạnh lùng nhìn Kỳ Dung, đưa xuống dưới. Vâng. Mẫn Trường Não vội khom người nói một câu, sau đó bước đến kéo Kỳ Di Dung. Diệu Thiện trong mắt hiện lo lắng nhưng cũng không dám nói câu nào. Kỳ Di Dung lại nói với Diệp Mặc, Diệp sư huynh, anh tin lời tôi, Nhị Tháp tuyệt đừng có quay về, nói với Nhị Tháp tôi đi trước. Nói xong cô cười khẩy với Diệu Thiện nói, Diệu Thiện kết hôn với anh. Kỳ Di Dung, tôi trước giờ chưa bao giờ muốn kết hôn với anh. Anh và Mẫn Hướng Thiên hại chết biên môn chủ, đừng cho mọi người không biết có một cảnh Nhị Tháp quay về tìm anh báo thù. Cô không đợi Mẫn Trường Não lùi đi, bước về phía Mẫn Trường Não. Trong mắt cô cũng không có ý muốn sống, nhưng cô biết tự sát trong này đồng nghĩa với việc tự rước lấy nhục. Nếu cô đã biết cũng đừng đi, chết trong này cũng vậy. Tên hóa chân tầng nhất cười khẩy tiếp tục khua tay một cái đường chân nguyên đại thủ vươn ra. Thái thượng trưởng lão đừng giết Di Dung cô ấy sẽ không nói. Diệu Thiện thấy thái thượng trưởng lão muốn giơ tay lập tức nôn nóng hét lớn. Tên trưởng lão hóa chân lạnh lùng nhìn Diệu Thiện. Diệu Thiện dùng mình cũng không dám nói, thậm chí mắt cũng không dám nhìn Kỳ Di Dung. Sẽ mà không ngờ nhanh như vậy, chứng kiến cảnh này. Bên hướng tận quả nhìn là do đệ tử của lão hãm hại, hơn nữa còn là đại đệ tử lão thích nhất Diệu Thiện. Tên Diệu Thiện này có thể hãm hại sư phụ mình không phải thứ tốt đẹp. Kỳ Di Dung dường như rất nhiều lời muốn nói cũng không dám nói, tới cuối cùng cô không có cơ hội nói hết mọi thứ. Chân nguyên đại thủ của trưởng lão hóa chân chỉ vươn ra lừa đường tự động tiêu tán. Tu sĩ đại điện cho rằng thái thượng trưởng lão vì Diệu Thiện cầu xin tạm thời bỏ qua. Chính vào sự kinh ngạc phát hiện thái thượng trưởng lão đang ngồi hàng đầu mắt lộ kinh hãi. Sau khi đám người nhìn thấy chân nguyên đại thủ tương tự bắt nấy, thái thượng trưởng lão giống như con gà con bị ném ra giữa đại điện. Hóa chân hậu kỳ, vực đại thanh. Tù sĩ này bị Diệp Mặc sách nền ném giữa đại điện, đến bò cũng không bò được. Diệp Mặc tiện tay phòng bế tu vị của gã rồi. Nếu như chưa hiểu nguyên nhân cái chết của biên hướng tân, Diệp Mặc đã giết chết tên này. Ở Đông Huyền Châu tu luyện tới thừa đình là cao thủ của các cao thủ, huống chi là kiếp biến. Giờ là Mẫn Trường Não và trưởng lão kiếp biến tầng sau kia cũng bị hành động Diệp Mặc làm kinh người sững sờ. Một hóa chân tầng thứ nhất không ngờ không có lực phản kháng, giống như con gà bị người ta dùng chân nguyên đại thủ sắc lên, rồi là hóa chân hậu kỳ làm cũng không được. Chỉ có Lạc Ảnh và Giải Uê vẻ mặt bình tĩnh. Hóa chân tầng nhất trong mắt Diệp Mặc thực ra chỉ lợi hại hơn con kiến hồi một chút mà thôi. Diệp sư huynh, tiền bối. Kỳ Di Dung không ngừng kích động nhìn Diệp Mặc. Cô cho rằng sắp chết, phát hiện ra chuyện căn bản không thể xảy ra. Diệp Mặc trẻ như vậy không ngừng là cao thủ hóa chân hậu kỳ, lúc trước dù cô nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Diệp Mặc gật đầu nói, Nhị Tháp từng nói với tôi về cô, nhưng trong ấn tượng Nhị Tháp cô dường như không phải bộ dạng bây giờ. Có chuyện gì nói kỹ xem nào, nơi này không ai dám làm gì cô. Vâng, Kỳ Di Dung kích động gật đầu. Cô cho rằng đời này không đợi được đến ngày này, cuối cùng cũng đợi được. Chương 1512, sự ẩn nhẫn của Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung điều chỉnh suy nghĩ một chút mở miệng. Năm đó môn chủ không biết là tàng đạo tông có truyền thừa xa xưa. Tới một lần trong lòng môn chủ đột nhiên có dự cảm, sau đó rời khỏi bế quan, không báo cho bất cứ một ai. Đi tới điện thờ linh vị các lịch đại tông chủ tàng đạo tông. Lúc này môn chủ lại phát hiện Mẫn Hướng Thiên nén nén đi vào điện thờ linh vị lịch đại tông chủ tàng đạo tông. Lúc đó Mẫn Hướng Thiên chỉ đạt kiếp biến tầng 9. Thiên hóa trên tầng 1, Mẫn Hướng Thiên nghe lời Kỳ Di Dung nói, mặt biến sắc, rốt cuộc hiểu vì sao mình không tìm được truyền thừa từ trên người Biên Hướng Tân. Hóa ra từ đó, Biên Hướng Tân đã chú ý hành động của y. Kỳ Di Dung lạnh lùng nhìn Mẫn Hướng Thiên, nằm trên đất không cử động được nói tiếp. Lúc đó môn chủ rất nghi hoặc, bởi vì lịch địa tổng chủ Tàng Đao Tông là người của Biên gia, bất luận phi thăng hay không đều được lưu lại linh vị ở điện thờ Tàng Đao gia. Nhưng mà Mẫn Hướng Thiên chỉ là một trưởng lão các họ, vậy y tới đây làm gì? Từ đó môn chủ bắt đầu cẩn thận hơn. Mỗi lần bế quan trốn vào trong từ đường thờ phụng linh vị rất lâu, cuối cùng có một ngày môn chủ tìm ra nguyên nhân. Hóa ra biên gia ở Tàng Đao Tông có một bộ công pháp đỉnh cấp được truyền thừa lại. Sắc mặt Mẫn Hướng Thiên xám xịt, y biết ngày hôm nay y khó sống. Không ngờ là bạn Biên Vượng Tháp là hóa chân hậu kỳ. Trước giờ y không thể nghĩ rằng một hóa chân hậu kỳ ăn no rừng mới đi kết bạn với một tên tu sĩ cấp thấp. Trong lòng môn chủ cực kỳ kính sợ, nhưng mà không ngờ rằng Mẫn Hướng Thiên lại là dám giấu giếm chuyện này. Người cũng không biết vì sao mà tiền nhiệm môn chủ Biên Sa không hề biết chuyện này, vậy mà Mẫn Hướng Thiên lại biết. Cho đến lúc này môn chủ quyết tâm loại bỏ Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung nói tới đây, khóe mắt Mẫn Hướng Thiên lộ ra khinh thường. Điều này làm Kỳ Di Dung cực kỳ phẫn nộ, nói với giọng căm hận. Nhưng mà môn chủ muốn giết Mẫn Hướng Thiên thì mới phát hiện ra Tàng Đao Tông từ lâu không còn là Tàng Đao Tông. Môn chủ luôn một lòng bế quan tu luyện, không thể phát hiện chuyện này. Vì sao lại là Tàng Đao Tông không còn là Tàng Đao Tông trước kia? Lòng hiếu kỳ của Giải Âu Huê dâng lên, cô lập tức là người đầu tiên hỏi. Kỳ Di Dung không biết quan hệ giữa Diệp Mặc và Giải Âu Huê, vẫn khẽ khom người. Môn chủ phát hiện ra rằng Lý trưởng lão bế quan đột nhiên bị nhập ma mà chết. Còn Phong trưởng lão trước khi đi ra ngoài rèn luyện cũng bị người ta vây công mơ hồ mà ngã xuống. Tiếp đó là Huy trưởng lão bị trả thù mà ngã xuống. Phòng trưởng lão sau đó đi vào vô tâm hải hoàn toàn mất tích. Vị môn chủ này quá ngốc, kẻ bị chết kẻ mất tích, nhiều vị trưởng lão xảy ra chuyện như vậy y không biết. Có hay không là quá ngốc, tới tận khi bản thân mình cần những vị trưởng lão hỗ trợ mới nhớ tới họ sao? Giải Hữu Huệ bĩu môi nói với vẻ bình thường. Kỳ Di Dung lắc đầu, không phải môn chủ ngốc, bởi vì môn chủ quá tín nhiệm Mẫn Hướng Thiên, hơn nữa một lòng muốn đột phá kiếp biến hậu kỳ, luôn bế quan tu luyện, đâu thể nào biết được nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải trong lúc vô ý bắt gặp Mẫn Hướng Thiên vào trong từ đường Tàng Đao Tông, môn chủ có khả năng chả biết chút chuyện này. Khi môn chủ biết Mẫn Hướng Thiên ra tay từ lâu, vậy nếu như để ý phát hiện ra rằng người đã biết sự thật, nói không chừng Mẫn Hướng Thiên lập tức giết người vào Nhị Tháp. Những cái trưởng lão khác của Tàng Đao Tông đều là chết hoặc mất tích, chỉ còn lại Nam trưởng lão và Mẫn trưởng lão, nhưng cả hai đều là tâm phúc Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung thở dài rồi chậm rãi nói, giọng có chút lạc đi. Môn chủ lúc này không có tiếp tục suy nghĩ đối phó với Mẫn Hướng Thiên, tiếp tục tra tìm truyền thừa Tàng Đao Tông. May mà tông chủ là tông sư trận pháp cấp 6, là huyết mạch hậu nhân Biên gia, bắt đầu tìm kiếm chậm hơn nhiều so với Mẫn Hướng Thiên, nhưng là tìm được truyền thừa Tàng Đao Tông trước. Sau khi môn chủ tìm được truyền thừa, môn chủ hiểu vì sao mà mỗi đời môn chủ Tàng Đao Tông là đại sư trận pháp, vì nếu không hiểu trận pháp căn bản không tìm ra được truyền thừa. Sắc mặt Mẫn Hướng Thiên lúc này cực kỳ khó coi, không biết lòng y suy nghĩ cái gì. Y dùng thời gian bản thân tu luyện rồi đâu có thời gian nghiên cứu trận pháp, hơn nữa tu vị càng cao việc nghiên cứu trận pháp càng dễ dàng, cho nên vẫn là sau định sau khi thăng cấp hóa chân y tiếp tục đề thăng trình độ bản thân lên tới cấp đại sư. Cuối cùng cũng tìm được. Sầm Thiên Cầm nghe được cái chuyện nhập tâm tới mức bản thân có chút khẩn trương. Giờ nghe thấy môn chủ tìm được truyền thừa, lòng cảm thấy mừng cho vị môn chủ. Kỳ Di Dung gật đầu, Đúng vậy, cuối cùng tìm được rồi, nhưng sau đó môn chủ lại phát hiện ra rằng bản thân bị người ta sớm hạ độc, mà người ra tay hạ độc là đệ tử mà người coi trọng nhất Diệu Thiện. Đầu tiên Diệu Thiện co rút lại, đầu ra nói lửa chứ. Kỳ Di Dung lạnh lùng nhìn Diệu Thiện rồi nói, mỗi lần môn chủ xuất quan đều trong tĩnh thất tĩnh tọa vài ngày, mà Diệu Thiện để lấy lòng môn chủ mới chủ động gánh vác những cái việc lặt vặt ở tĩnh thất. Lúc đó Diệu Thiện chỉ là tu sĩ nguyên anh, căn bản không có năng lực hạ độc trong tĩnh thất này, mà không bị môn chủ phát hiện, thực tế là do Diệu Thiện đã nhận được chỉ thị và cách thức hạ độc của Mẫn Hướng Thiên rồi. Di Dung, chuyện này thực không liên quan tới anh. Mẫn trưởng lão chỉ nói là để anh hỗ trợ giúp môn chủ, anh không biết trong đó có độc anh. Anh Diệu Thiện run giọng giải thích, dường như cố gắng để Kỳ Di Dung hiểu được y. Người biết. Kỳ Di Dung chỉ nói hai chữ sau đó không hề giải thích tiếp, lại nói, lúc đó môn chủ đã không còn ai để dùng, mà người không có cách nào để nói cho nhị tháp biết, vì người biết tính tình nhị tháp lúc đó chưa ổn trọng, nên nói cho anh ấy chỉ khiến hai cha con họ chết nhanh hơn mà thôi, vì vậy môn chủ mới tìm tới tôi. Diệu Thiện gật đầu, nói vậy có nghĩa là chuyện cô và Diệu Thiện là do cô cố ý để nhị tháp thấy. Đúng vậy, tôi là vợ chưa cưới của nhị tháp, nên nếu không phải vì môn chủ đã không có đường để đi, sao có thể cho tôi rời khỏi nhị tháp mà tới với Diệu Thiện. Hơn nữa nhị tháp lúc đó là chưa hề có lừa điểm sai phạm, cho nên môn chủ càng không thể làm vậy. Còn nhị tháp dưới sự phẫn nộ của tôi đòi một cái lời giải thích, tôi chỉ có thể cứng rắn làm ra vẻ không để ý. Sau đó anh ấy lại muốn đi tìm môn chủ, bị môn chủ giảng dạy mắng chửi, nói rằng anh ấy không xứng với tôi. Giọng Kỳ Di Dung càng lúc càng thương cảm. Qua lúc lâu mới ngẩng đầu nói tiếp, nhị tháp cho rằng môn chủ tức giận anh ấy không có chí tiến thủ, tức giận mà rời khỏi Tàng Đao Tông. Lúc này môn chủ mới có thể thở vào nhẹ nhõm, vì môn chủ muốn nhị tháp rời Tàng Đao Tông càng xa càng tốt, bởi môn chủ lưu lại một cái ấn ký trên người nhị tháp, mà ấn ký đó tôi có cảm ứng được. Nếu không phải môn chủ yêu cầu, tôi sớm đã tìm nhị tháp rồi. Lần thứ hai nhị tháp về cô biết không? Diệp Mặc thấy vẻ cô đơn, Kỳ Di Dung lòng buồn bã, vì người mình yêu có thể ẩn nhị chịu ẩn khuất mấy chục năm, còn phải để cho người mình yêu hiểu lầm, loại tâm tình này bất luận ai cũng không vui sống được. Kỳ Di Dung gật đầu, lần thứ hai nhị tháp về tu vị đã là thừa đỉnh khiến tôi và môn chủ đều vui vẻ, nhưng môn chủ vẫn hy vọng nhị tháp tiến càng xa tốt nhất đừng về, cho nên cô hẹn Diệu Thiện đi một nơi vắng vẻ xì xa man tán, quý để nhị tháp thấy kết quả nhị tháp thậm chí là chưa chính thức về tông môn lại rời đi lần nữa. Diệp Mặc hỏi tiếp. Kỳ Di Dung đứng lên lần nữa cúi đầu hành lễ với Diệp Mặc nói, Diệp tiền bối ngài xác thực là người bạn tốt của nhị tháp, nếu không phải vậy nhị tháp nhất định không nói với ngài điều này. Ấn ký trên người nhị tháp là do môn chủ đặt, khi nào nhị tháp thăng cấp tới kiếp biến thì có thể cảm ứng cái ấn ký đó. Diệp Mặc ừ một tiếng, hiện tại nhị tháp hẳn là phát hiện ấn ký rồi. Kỳ Di Dung kinh hỉ nhìn Diệp Mặc nói, Diệp tiền bối, nhị tháp đã đạt kiếp biến rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười, đúng thế, nhị tháp tăng cấp rất nhanh, hiện giờ cậu ấy xác thực là kiếp biến. Chờ lần này kết thúc, cô có thể theo tôi về gặp nhị tháp. Nhưng tôi và nhị tháp là bạn nhau, cho nên cô đừng có hở miệng là một cái tiếng tiền bối. Tôi bị tùy là cao hơn cô, nhưng cô cứ gọi tôi sư huynh là được. Vâng, Diệp sư huynh. Kỳ Di Dung cố nén nội tâm kích động, cô cho rằng kiếp này mình không có cơ hội gặp nhị tháp, không ngờ là có thể gặp đi. Tuy rất muốn nhịn xuống không hỏi nhưng mà không thể làm được. Diệp sư huynh, nhị tháp sư huynh giờ đâu? Diệp Mặc gật đầu, nhị tháp hiện giờ Nam An Châu. Tôi lần này về tới Đông Nguyên Châu có chút chuyện phải làm, sau khi về xong lập tức tới Nam An Châu về phân Tàng Đao Tông, đến lúc đó cứ tùy tiện tìm một người tiếp quản là được. Nói xong Diệp Mặc nghĩ tới việc truyền thừa Tàng Đao Tông, thứ được truyền thừa kia sở hữu nhị tháp, nên hắn muốn giúp nhị tháp lấy về. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hỏi, vậy thứ truyền thừa của Tàng Đao Tông hiện ở đâu? Nhị tháp chưa trở về, chúng ta có thể lấy giúp cậu ấy không? Kỳ Di Dung lập tức hiểu ý Diệp Mặc, có biết loại cao nhân như Diệp Mặc mà muốn lấy truyền thừa nhị tháp, dù cô muốn cũng không cản được, cho nên cô không giấu Diệp nói thẳng, không lâu sau khi nhị tháp rời đi lần hai, Mẫn Hướng Thiên tìm được lời cất giấu truyền thừa, lúc này y mới biết truyền thừa sớm bị môn chủ phát hiện, đồng thời y cũng biết chuyện của y sớm bị bại lộ, nhưng khi Mẫn Hướng Thiên muốn ra tay giết môn chủ cũng sớm tự vẫn. Trước khi môn chủ cho tôi tự vẫn, muốn cho tôi cơ hội rời Tàng Đao Tông tìm nhị tháp, tuy rằng môn chủ không chủ động nói, nhưng tôi biết rằng môn chủ sớm đã đem thứ được truyền thừa đưa nhị tháp mang đi, chính chỉ là nhị tháp cũng không hề biết. Vậy cô sao giờ vẫn chưa rời khỏi? Giáo huynh nghi hoặc hỏi. Vì cô ấy bị giam ở Tàng Đạo Tông rồi, em không phát hiện ra chúng ta mới tới thì cái tên mẫn trưởng lão kia vẫn theo cô ấy một tấc không rời sao? Sầm Thiên Cầm lạnh lùng trả lời thay cho Kỷ Di Dung. Kỷ Di Dung gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần tôi còn ở đây nhị tháp mới có thể. Còn tìm trở về, nếu tôi đi rồi Mẫn Hướng Thiên chắc chắn không có cơ hội tìm nhị tháp. Sắc mặt Mẫn Hướng Thiên tái nhợt không phản bác lại. Không nói tới việc toàn bộ lời Kỳ Di Dung là sự thật, mà dù là lời Kỳ Di Dung là gian dối y cũng không có năng lực phản kháng. Y từng cho rằng bản thân sau khi tăng cấp đến hóa chân tầng 1, ở Đông Huyền Châu ngoại trừ vài tên hóa chân ra, y là đứng trên đỉnh cao. Hôm nay y mới biết tu sĩ hóa chân tầng 1 trước mặt cao thủ chân chính chẳng là gì cả. Giới vật của Diệp Mặc, Mẫn Hướng Thiên cùng ba tên trưởng lão bị Kỳ Di Dung giết chết. Nhưng Diệu Thiện thì cũng là kẻ có tình cảm chân thành với Kỳ Di Dung, cho nên cô không thể hạ thủ được. Cuối cùng là Hạnh Khê ra tay thay cho cô. Tàng Đao Tông không có một kiếp biến nào. Cuối cùng Kỳ Di Dung đành phải giao vị trí môn chủ Tàng Đao Tông cho một cái thừa đình hậu kỳ. Một ngày sau, mấy người Diệp Mặc rời Tàng Đao Tông. Kỳ Di Dung không ở lại Tàng Đao Tông mà rời cùng mấy người Diệp Mặc. Chương 1513, nắp chiếc dược đỉnh. Là một tông môn 4 sao, thần dược môn dù không bị diệt, cũng là một cái môn phái tồn tại tầng dưới chót Đông Huyền Châu. Còn sơn môn chỉ có thể đặt vào một nơi hoang vắng, linh khí loáng, huống chi thần dược môn đã bị diệt. Lúc này, nơi từng là sơn môn thần dược môn, hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh đứng lặng yên không nói. Nơi đã từng là sơn môn của họ giờ chỉ là mảng đất hoang, một ít linh thảo cấp 1-2. Linh tình sinh trưởng xung quanh, chỗ này chính là dược viên ngày trước thần dược môn. Lạc Ảnh kéo tay Diệp Mặc đi vào trong phế tích, nhìn cái nơi trước mà mình từng sống mà khiến bạch mắt Lạc Ảnh đỏ ửng. Đây không phải là nơi cô và Diệp Mặc từng sống, còn là nơi cô được sinh ra. Diệp Mặc, nơi này là nơi em luyện đan, chỗ này là chỗ anh tu luyện. Dù ở đây chỉ là phế tích, Lạc Ảnh nhớ rõ từng chi tiết. Mỗi khi đến một chỗ nhất định, Lạc Ảnh đều nói ra được đây là đâu, sau đó một phen thương cảm. Tố tố, Diệp Mặc biết lòng Lạc Ảnh giờ là vô cùng thương cảm, vội an ủi. À, Diệp Mặc mới chỉ an ủi một câu lại kêu một tiếng. Chuyện gì thế? Lạc Ảnh quay đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, sau đó Diệp Mặc kêu một tiếng. Trái lại, tâm tình cô tỉnh táo từ lỗi thương cảm. Diệp Mặc chỉ vào phế tích phía trước rồi nói. Ở đây còn có người cấm, bố trí cấm chế, nói khác chính ta. Chỉ cần bước vào trong cấm chế thì không ai biết. Ai lại bố trí cấm chế một nơi hoang phế thế này? Lạc Ảnh nghi hoặc hỏi. Sơn môn thần dược môn là nơi thiếu thốn linh khí, muốn linh thảo cũng không có. Thỉnh thoảng có vài cọng linh thảo cấp 1 hay cấp 2 không đáng nhắc tới, vì những thứ này bất kỳ đâu cũng có thể thấy. Ngoại trừ Tây Lưu Môn, anh nghĩ không có ai khác. Diệp Mặc trầm giọng. Lạc Ảnh trầm mặc. Thần dược môn bị diệt nguyên nhân là do cô. Hiện tại Tây Lưu Môn bố trí cấm chế có lẽ là đợi cô và Diệp Mặc về. Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh nói tiếp. Tố tố không cần hay nấy, kỳ thực thần dược môn bị diệt không phải vì em. Tìm đến em chẳng qua là vì Tây Lưu Môn muốn mượn một cái cớ chính đáng. Thế Lạc Ảnh nghi hoặc nhìn hắn thì hắn cũng không hề giấu giếm. Anh trước đây kể cho em rồi, trước đây ở Vẫn Chân Điện anh giết Kinh Dục Điên. Nhưng thật ra có một chuyện anh chưa nói cho em biết, đó là cha Kinh Dục Điên sở dĩ muốn diệt thần dược môn chúng ta vì thần dược môn chúng ta có một cái dược đỉnh. Dược đỉnh sao? Lạc Ảnh càng nghi hoặc. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, làm cái dược đỉnh. Đáng tiếc là sau khi Tây Lưu Môn diệt thần dược môn chúng ta cũng không tìm được cái dược đỉnh kia, chỉ tìm được cái nắp của một chiếc dược đỉnh. Những thứ này là anh moi ra được từ miệng Kinh Dục Điền. Anh tin là tên kia trước lúc chết cũng không dám lừa gạt. Vậy bọn họ bố trí cấm chế mục đích gì? Chẳng lẽ cũng là vì muốn tìm cái dược đỉnh kia? Diệp Mặc cũng sáng tỏ. Diệp Mặc trầm giọng. Nếu anh đoán không sai thì Tây Lưu Môn đúng là có cách suy nghĩ này. Đương nhiên mục đích chủ yếu của họ làm cấm chế chờ anh và em về, đặc biệt là em. Sau khi em là tu sĩ thiên tài bậc nhất thần dược môn, cho nên nếu như là chiếc dược đỉnh được ai đó mang đi ra ngoài, nhất định người đó là em. Đương nhiên nếu như dược đỉnh không ở trên người em thì em trở về cũng là rơi vào tay Tây Lưu Môn. Cũng có nghĩa hiện giờ là kích phát cấm chế, cho nên lát nữa người của Tây Lừa Môn sẽ tới. Lạc Anh nhìn Diệp Băng hỏi, theo lý thuyết hẳn là vậy, nhưng trải qua nhiều năm, bọn họ liền có thể tới đây hay không? Anh không dám khẳng định, chúng ta không cần phải ở đây chờ, hiện tại trực tiếp đi Tây Lưu Môn đi. Diệp Băng nhìn hướng Tây Lưu Môn, mắt lóe lên sát khí. Kinh Dục Điền hắn đã giết nhưng vẫn còn một cái tên kinh thần. Tây Lưu Môn, Diệp Mặc chưa từng nói, anh em họ Hạnh lại biết rõ Tây Lưu Môn. Sau khi Âu Vân Trụy Thanh Nguyệt rời Thần Dược Môn, hai nén hương sau mấy người Diệp Mặc lạc về tới ngoại vi Tây Lưu Môn. Là tông môn năm sao, Diệp Mặc vốn nghĩ Tây Lưu Môn hẳn là tốt hơn so với Thần Dược Môn. Sau khi mấy người xuống khỏi Âu Vân Trụy Thanh Nguyệt, đi tới Sơn Môn Tây Lưu Môn phát hiện ra Tây Lưu Môn so với Thần Dược Môn chả khá bao nhiêu. Khắp nơi là bức tường đổ nát, dĩ nhiên là vết tích bị người ta diệt môn sau nhiều năm tháng. Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái nắp dược đỉnh Kinh Dục Điền nói tới. Hắn có một cái loại cảm giác kỳ lạ. Thần Dược Môn vì chiếc nắp dược đỉnh kia bị Tây Lưu Môn tiêu diệt, mà Tây Lưu Môn sau khi chiếm được chiếc nắp cũng không tồn tại bao lâu bị người ta diệt tiếp. Nếu quả thực là vì chiếc nắp dược đỉnh kia, nó rốt cuộc là loại nghịch thiên thế nào? Đi thôi. Lạc Ảnh kéo Diệp Mặc bỗng cảm thấy buồn chán thì tiếp tục ở lời, mà muốn sớm quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Phụ Thành là thành thị tu chân lớn nhất Đông Nguyên Châu, mà truyền tống trận đi Nam An Châu ở Đông Nguyên Châu ở đây bố trí. Lúc này trong cái linh tức lâu gần truyền tống trận Phụ Thành, 4 hóa chân, 3 tông sư trận pháp, 7 kiếp biến ngồi cùng nhau. Có thể nói chỗ này toàn bộ thế lực mạnh nhất Đông Nguyên Châu. Tu sĩ hóa chân Đông Thần Châu tổng cộng không vượt quá 20 người. Những cái tu sĩ này phần lớn là ẩn tu, căn bản không hỏi thế sự. Ở đây tới 4 người hiển nhiên là lực lượng mạnh nhất. Dẫn đầu là Hóa Chân Tông chủ Mã Hải Tông, Hóa Chân tầng 7 Chi Phỉ, là một trong tu sĩ đứng đầu Đông Nguyên Châu, bình thường khó ai gặp được. Lúc này là y đợi ở linh tức lâu gần 1 tháng, không hề có lửa vật nó nắng. Y cùng những Hóa Chân và tông sư trận pháp khác nhiệt tình bàn tán về tâm đắc tu luyện một số thủ đoạn bố trí trận pháp. Một cái ngưng thể cẩn thận đi tới, đầu tiên khom người hành lễ với tu sĩ trong phòng, sau đó hướng tới tu sĩ có vẻ hơi mập ngồi vị trí chủ tọa nhỏ giọng: "Chi tiền bối, môn chủ trưởng thanh phái sư Kỳ Mãn muốn cầu kiến." Người có mặt ở đây khuôn mặt hơi mập chính là Chi Phỉ, tu vị cao nhất. Sau khi nghe được việc môn chủ trưởng thanh phái muốn cầu kiến thì gật đầu: "Ừ, để ý vào đi." Tên ngưng thể sau khi ra ngoài không lâu, có một trung niên bước vào, tên kia đi tới khom người ôm quyền: "Sư Kỳ Mãn của trưởng thanh phái ra mắt Chỉ tông chủ quý trưởng lão Hề tiền bối, Kha tiền bối cùng các vị bằng hữu." Sư Kỳ Mãn là kiếp biến viên mãn, lại là môn chủ tông môn 8 sao, cho nên ngoài mấy cái hóa chân khác, những người còn lại cũng không dám chậm trễ, đều đứng lên đáp lễ. Chỉ vì cả đầu: "Sư môn chủ vội vã tìm ta, chẳng lẽ có chuyện quan trọng?" "Vâng, Chỉ tông chủ, làm tông chủ trưởng thành phái của tôi." Trên mặt Sư Kỳ Mãn lộ vẻ biểu tình ủy khuất, cực kỳ không cam, thậm chí mang theo bình thường: "Rốt cuộc chuyện gì, nói một chút xem." Một cái hóa chân tầng 4 bên cạnh Chỉ vì có chút khó hiểu. Trường Thanh Phái là tông môn 8 sao trong 3 tông môn 8 sao duy nhất ở Đông Nguyên Châu, cho nên ngoại trừ các môn phái chính sao xa, làm gì có ai dám làm Trường Thanh Phái? Làm gì thậm chí có thể khiến cho Dư Kim Ám bày ra bộ dáng muốn sống muốn chết thế này? Chỉ vì những mày bị có cảm giác dự cảm không tốt. Dư Kim Ám không hề thấy biểu tình Chỉ vì nghe đến câu của tiền bối hóa chân tầng 4 là hề sinh, không do dự nói nhanh: "Có một hóa chân không biết rõ lai lịch ở Tất Tông Thành giết đệ tử Trường Thanh Phái chúng tôi còn chưa nói, không hề nói đạo lý, giết cứu lường trưởng ở lão kiếp biến tầng 3 của trường thanh phái tôi. Tôi và đại trưởng lão Vưu Miễn tìm hỏi hắn lý do, kết quả tiến hóa chân này cũng không thèm hai lời, giết chết đại trưởng lão Vưu Miễn trưởng thanh phái của tôi." Nói xong vẻ Dư Ám Kim lộ vẻ bi phẫn, dừng một chút nói tiếp: "Người này căn bản không hề để ý tù sĩ kiếp biến Đông Nguyên Châu chúng ta vào mắt, ra tay giết người càng không có lửa phần đạo lý." Dư Kim Ám nói tới đây bỗng dừng lại vì cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Theo lý thuyết sau khi nói xong, hẳn có người đứng ra nói đỡ cho y. Sau đó tu sĩ hóa chân kia tức giận, Chỉ môn chủ lập tức ra lệnh truy sát cái tên hóa chân. Hiện giờ y thấy bản thân kể lể xong, không khí trong phòng lặng lề, thậm chí y còn cảm thấy không khí trái ngược với khi tiến vào. Mấy cái tên hóa chân nhìn qua y, giọng một hóa chân tầng 5 nhìn vào Dư Ám Kim lạnh giọng: "Tên kia tuổi tác thế nào, từ đâu tới, coi không tu sĩ Đông Nguyên Châu?" Lòng Dư Ám Kim thầm dù nên cảm giác hình như có gì không đúng, nhưng mà câu hỏi hóa chân đưa ra không dám không trả lời: "Thưa Kha tiền bối, tên hóa chân kia tuyệt đối không phải tu sĩ Đông Nguyên Châu. Tôi nghe hắn từ Vô Tâm Hải tới, hơn nữa tuổi tác cực kỳ trẻ. Người biết hắn tên gọi là gì không?" Tên hóa chân gầy nhỏ nhìn Dư Kim Ám, giọng càng lúc càng lạnh. Dư Kim Ám thấy khó hiểu, vì biết mình rốt cuộc là không biết là sai ở đâu, cho nên nhất thời trở nên khẩn trương cẩn thận trả lời: hắn tên Diệp Mặc. Nói xong câu đó, Sư Kim Ám lập tức cảm giác điều lạ. Vài tên hóa chân bao gồm cả Chỉ Tông Chủ nhìn y bằng ánh mắt lạnh như băng, mà những cái tên kiếp biến và những cái tên tông sư trận pháp còn nhìn y với ánh mắt thương hại. Lòng Sư Kim Ám nhất thời trở nên bồn chồn lo lắng. Chỉ vì hừ một tiếng, ngay cả một nói lời cũng lười. Hóa chân gầy nhỏ kia chỉ nhìn qua Sư Kim Ám trầm chọc cười lạnh một câu: tự gây nghiệt không thể sống. Trường tay phái của người trước này đều hống hách, nên ta sớm biết có ngày thế này, còn muốn cầu Chỉ Tông Chủ làm chỗ dựa cho người sao? Ta cảm thấy người tốt nhất là rửa cổ chơi. Sư Kim Ám nghe lời này thì như rơi vào hố băng, thì không biết rốt cuộc mình sai ở đâu. Tu sĩ hóa chân kia lợi hại, nhưng chỉ vì là đệ nhất nhân của Đông Huyền Châu, sao có thể sợ đối phương? Trường Thanh Phái dẫn đầu, dẫu sao là môn phái Đông Huyền Châu, sao có thể nói đỡ cho người ngoài? Sư Kim Ám dù là kẻ ngốc, cũng biết cái tên Diệp Mặc vốn dĩ không phải người thường. Thế rằng y không biết Diệp Mặc là ai, nhưng y hiểu được rằng nếu mà lúc này y không cố gắng tìm cách khắc phục, vậy y xong đời rồi, Trường Thanh Phái của y cũng xong rồi. Chương 1514. Tự tạo nghiệp chướng tự chịu. Cảm nhận áp lực mạnh mẽ, mấy cái hóa chân tù sĩ dư ánh kim nhịn không được mà bản thân quỳ xuống đất. Lúc này không hận là không thể tự vả cho mình mấy trăm cái bà tai. Bản thân chưa hiểu về lai lịch Diệp Mặc tới đây tự tìm chết. Tù sĩ hóa chân gầy nhỏ nhìn chăm chăm Dư Kim Ám bằng cái ánh mắt lạnh lùng rồi nói: người có phải hối hận vì chưa kịp tìm hiểu lai lịch Diệp Thiên Bối hay không? Sư Kim Ám nghe câu này thì hiểu ra, cơ thể mềm nhũn. Ngay cả hóa chân tầng 5 như Kha Vũ Tư cũng phải gọi tù sĩ kia là Tiên Bối. Với hắn rốt cuộc lai lịch gì? Bản thân không ngờ điên rồi vì cái chết của Cửu Lương mà chọc tới người như vậy. Kha Tiên Bối, Vãn Bối, Vãn Bối. Sư Kim Ám lúc này hoàn toàn không có tí tâm tư muốn tìm Diệp Mặc trả thù, chỉ muốn sớm một chút trở lại Trường Thanh Phái bế quan. Không tu luyện tiêu hóa chân không ra, vì không luyện tiêu hóa chân trước mặt những cái hóa chân này không bằng một con kiến hôi. Cái cảm giác quất nhục này khiến một kẻ sống ở địa vị cao như sao chịu được. Tu sĩ hóa chân gầy kia chỉ là Kha Vũ Tư, hóa chân tầng 5 của Đông Huyền Châu. Y không thèm để Sư Kim Ám nói gì, tiếp tục nói: Diệp Mặc Tiền Bối là người tới Đông Huyền Châu bố trí truyền tống trận, người chọc vào Diệp Tiền Bối thì không ai cứu được người đâu. Nói xong thì Kha Vũ Từ chỉ một cái bắn đạo ánh sáng đánh trên ngực Dư Kim Ám, khiến Dư Kim Ám không thể động đậy. Kha Vũ Từ quay về phía tên kiếp biến tầng 7 rồi nói: Thường Phi, cậu đem y về trước, chờ Diệp Tiền Bối tới rồi xử lý sau. Vâng. Lập tức một tù sĩ tới đem Dư Kim Ám mang đi. Sư Kim Ám quen biết với Thường Phi lúc này là đừng nói y đang bị Kha Vũ Từ phòng bế đan điền, vì cho dù là không hề bị phòng bế y cũng không dám làm gì. Thường Phi đưa y tới gian phòng bên cạnh, y lại thở phào nhẹ nhõm vì loại áp lực vừa rồi khiến y chịu không nổi. Thường Phi đưa Sư Kim Ám tới gian phòng khác ôm quyền: xin lỗi Dư môn chủ, ngay chỉ có thể chịu ủy khuất tại chỗ này đợi Diệp Tiền Bối tới xử lý mà thôi. Sư Kim Ám lấy cái bình ngọc đưa cho Thường Phi rồi nói: anh Thường, chúng ta cũng như là có quen biết, vậy anh có thể nói cho tôi biết lai lịch Diệp Tiền Bối không? Thường Phi nhìn bình ngọc Dư Kim Ám đưa cho y, cuối cùng cũng nhịn không được thu bình ngọc rồi nói: Dư môn chủ, tôi chỉ biết đơn giản một chút, truyền tống trận từ Đông Huyền Châu tới Nam An Châu bị hư hao nghiêm trọng, cho nên Diệp Tiền Bối là tông sư trận pháp cấp 9 để tu bổ truyền tống trận. Dư Kim Ám ngây ngẩn người, một tông sư trận pháp cấp 9 xác thực là vô cùng tôn quý, không thể khiến Kha Vũ Tư phải mở miệng gọi một tiếng tiền bối. Thế Dư Ám Kim còn chưa kịp phản ứng, Thường Phi thở dài: Dư trưởng môn, trưởng thay phái của ngày dù là tông môn 8 sao nhưng phòng chừng chẳng cần nửa nén hương Diệp Tiền Bối cũng san bằng được thanh bành địa. Truyền tống trận Đông Huyền Châu bị hư hao vẫn có thể truyền tống được ngọc giản, mà Tích Loan trưởng môn tông môn 9 sao Nam An Châu, Thiên An môn chính là bạn Chỉ Tiền Bối. Lần này Tích Loan Tiền Bối đi tới Bắc Vọng Châu, trước khi đi vẫn là cấp quà cho Chỉ trưởng môn một miếng ngọc giản. Trên ngọc giản ghi là giới thiệu vắn tắt tình hình và bản lĩnh Diệp Tiền Bối. Nói xong, Thường Phi nhìn Dư Ám Kim rồi lắc đầu: Dư trưởng môn, nếu ngài biết đại nạn Nam An Châu là do Diệp Tiền Bối một người mà bình định, nếu ngài biết hai tông môn 9 sao Nam An Châu bị Diệp Tiền Bối lật tay là tiêu diệt hoàn toàn, nếu ngài biết 11 hóa chân thế lực 10 sao Nam An Châu là đan thành vây công Diệp Tiền Bối, cuối cùng bị Diệp Tiền Bối giết chết toàn bộ, mà đan thành ngay cả tâm tư trả thù cũng không có, chắc ngài cũng không tìm Diệp Tiền Bối mà gây phiền toái. Dư Ám Kim hoàn toàn ngây dại, không ngờ cái tên trẻ tuổi bản thân mình muốn trả thù nghịch thiên tới mức này. quả thực là hoàn toàn vượt qua phạm trù tu sĩ hóa chân. Khó trách vì sao Kha Vũ Tư cũng phải gọi người ta một tiếng tiền bối. Thương Phi trước khi đi để lại một câu: mấy người chỉ tiền bối tụ tập ở đây để chờ Diệp tiền bối tới, cũng đợi được hơn một tháng rồi. Diệp Kỳ Mám hoàn toàn ngồi liệt trên đất. Y biết rằng chỉ cần cái vị Diệp tiền bối kia nói một câu, y xong đời, thậm chí trường thanh phái của y cũng xong. Vốn bầu không khí của Linh Tức Lâu có chút hòa hợp, nhiệt tình, lại bị việc của Dư Á Kỳ Mám trở lên nặng nề. Chỉ vì lòng là thầm giận, cái tên Dư Kỳ Mám kia quả thực là tai họa tinh. Người khác tới lĩnh bợ Diệp mà còn chưa được, cái tên khốn này chạy tới làm hỏng việc. Quan hệ của y và Tích Loan coi như không tệ. Ngay trước khi truyền tống trận thiết lập tại Đông Nguyên Châu, hai người cho rằng đáng lý phải sớm quen biết nhau. Là lần sau khi nhận ngọc giản Tích Loan, y chỉ là kể lại cho người khác sự tình đơn giản. Diệp Mặc ngày hôm nay chính là đệ nhất nhân Nam An Châu, là tông sư trận pháp cấp 9, là đan vương cửu phẩm. Ngoài ra một mình hắn diệt một bầy phệ linh trùng trọng phạm vì ngàn dặm, chém giết mấy tỷ sa hồn thú, giết 11 hóa chân tu sĩ, trong đó có cả hóa chân viên mãn, sử dụng pháp bảo thiên khí hạ phẩm. Đối nghịch người như này chẳng phải muốn chết sao? Ngay cả chi phải còn đang phiền muộn thì tên ngừng thể báo tin lần nữa. Lần này khác biệt là ánh mắt y có chút khẩn trương, vừa vào là vội nói: chỉ tiền bối, các vị tiền bối, vị tiền bối kia đã đến cạnh truyền tống trận, hiện tại đang nghiên cứu truyền tống trận. Vậy thì đi mau. Chỉ vì không đợi tên ngừng thể nói xong, dẫn đầu đi khỏi Linh Tức Lâu, những tu sĩ còn lại đi theo. Thực tế bọn họ là muốn xem vị tiền bối tên gọi Diệp Mặc là dạng người thế nào. Sau khi Diệp Mặc mang mấy người Lạc Ảnh rời Tây Lưu Môn, liền muốn về Nam A Châu, hắn hiểu tâm tư Lạc Ảnh, biết cô muốn về. Lần này trở về, Diệp Mặc đương nhiên không có khả năng lần nữa vượt Vô Tâm Hải, vì chỉ cần sửa xong truyền tống trận, hắn có thể thông qua truyền tống trận mà về. Mấy người Diệp Mặc đi tới chỗ truyền tống trận chưa bao lâu, đám chi vị cũng đã tới. Chi vị Đông Huyền Châu ra mắt Diệp tông sư. Chi vị dù có tâm tư gọi Diệp Mặc là tiền bối, nhưng tuổi Diệp Mặc quá nhỏ. Nhỏ hơn y rất nhiều, hơn nữa tu vị cao hơn y có một tầng. Tuy y biết bản thân chưa đấu với Diệp Mặc, đoán chừng là bị giết trong nháy mắt, khi thấy Diệp Mặc y không thể thốt được hai chữ tiền bối. Diệp Mặc từng nghe Chi Phỉ, vị Tích Loan tiên tử trước khi đi Bắc Vọng Châu nói cho hắn biết cô và Chi Phỉ là bạn. Nhưng dù không phải bạn Tích Loan tiên tử, đối với tu sĩ hóa chân Đông Huyền Châu, Diệp Mặc không thể không nể mặt. Hắn nói chuyện khách khí, chào hỏi mọi người Chi Phỉ. Ngay cả mấy kiếp biến và tông sư trận pháp Diệp Mặc cũng khách khí. Mấy người Chi Phỉ và Diệp Mặc bắt chuyện xong mới hiểu lời đồn đại đôi khi không nhất định là sự thật. Tích Loan tiên tử nói tu vị Diệp Mặc cao tuyệt, yêu cầu mấy người Chi Phỉ vạn lần không đắc tội, bằng không tự mình là chuốc lấy đau khổ. Cái này khiến họ có cảm giác ảo giác nhầm lẫn, nghĩ Diệp Mặc là kẻ tu vị cao tuyệt, hơn nữa là bất cận nhân tình. Sự thật hoàn toàn ngược lại, Diệp Mặc đối với mấy người Chi Phỉ và tu sĩ ngưng thể đều bằng thái độ như nhau, không có bất cận nhân tình. Thả lòng một hơi, lúc này Chi Phỉ mới đơn giản thuật lại chuyện Dư Kỳ Mám với Diệp Mặc. Y không cần phải đi tất thông thành hỏi, cũng biết được chuyện Dư Kỳ Mám tin Diệp Mặc gây sự chắc chắn do Dư Kỳ Mám không đúng. Trường thanh phái ngang tàng quen rồi, mà cái tên cữu lương kia y cũng biết, tuy rằng kẻ đó từ chất tốt, bởi vì quá háo sắc mới là chỉ có kiếp biến tầng 3. Mà vợ Diệp tông sư trước mặt chính là tuyệt sắc giai nhân. So với các loại vô sỉ như cữu lương kia, thấy cô gái đẹp như thế này tuyệt đối không dễ buông tha, bị Diệp Mặc giết chỉ là hợp lý. Nhưng chỉ vì cũng không có biết rằng, tuy đoán không hoàn toàn chính xác nhưng cũng đoán được đại thể. Cửu Lương vốn không phải là vì Lạc Ảnh mà xung đột với Diệp Mặc, khi y tới Tất Tông Thành xác thực là vì Lạc Ảnh mới khiến cho Diệp Mặc động sát cơ. Diệp Mặc nghe Chi Phỉ nói xong thì mới biết tên Dư Kỳ Mám đó, hắn đã buông tha không ngờ là không biết tốt xấu, muốn tìm người hỗ trợ để giết hắn. Thấy sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, Chi Phỉ hiểu ý, loại cao nhân như Diệp Mặc lập trưởng là không có chủ động tìm người ta gây chuyện. Nếu có người dám tìm tới hắn gây phiền phức, đừng trách hắn vô tình. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Chi Phỉ hiểu lên làm thế nào, lập tức nói với tu sĩ hóa chân tầng 2 phía sau: Dư môn chủ phạm sai lầm lớn, phải chết. Trưởng môn trưởng thanh phái đổi thành người khác đi. Vâng thưa môn chủ. Sau đó tên hóa chân tầng 2 đáp xong lập tức xoay người. Diệp Mặc không ngờ Chi Phỉ quá quyết như vậy, bản thân không hề nói gì mà y đã hiểu ý mình. Y không giết Dư Kỳ Mám không có nghĩa là y thờ ơ với hành động ám toán mình. Dư Kỳ Mám tìm tới Chi Phỉ thì bản thân thiếu tu vị, vậy thì có thể chờ đối phương chết mà thôi, giết mà thôi. Kẻ như vậy mà Diệp Mặc còn bỏ qua mới là chuyện lạ. Diệp tiền bối, trận pháp này phải tu bổ thế nào, ngài cứ việc chỉ thị chúng tôi làm là được. Một cái tông sư trận pháp cấp 9 duy nhất Đông Huyền Châu đứng ra nói với Diệp Mặc giống như xin chỉ thị. Diệp Mặc gật đầu, trận pháp này cứ để tôi tự mình bố trí là được. Ở đây linh khí quá kém, tài liệu bố trí trận pháp cũng quá kém, tôi thay đổi toàn bộ. Nói xong Diệp Mặc xoay người nói với Lạc Ảnh: Tố Tố, em và mấy người thiên cẩm tới Linh Tức Lâu nghỉ ngơi vài ngày, Với trận pháp này anh cũng cần 5-6 ngày mới xong. Diệp Mặc giờ là tiên trận sư cấp 1, muốn bố trí một cái truyền tống trận hoàn toàn không trở ngại gì. Huống hồ vì Đông Huyền Châu hắn cũng nguyện ý làm vậy. Hắn hy vọng truyền tống trận sau khi bố trí ở Đông Huyền Châu, bất cứ tu sĩ cũng có thể thông qua truyền tống trận mà tới Nam An Châu, chứ không phải là có hạn chế như trước. La Cảnh biết cô ở chỗ này không giúp được gì, đồng ý cùng Bích Kỳ Di Dung Sầm Thiên Cầm tới Ninh Tức Lầu nghỉ trước. Diệp Mặc lấy ra linh mạch cực phẩm đưa vào trận pháp, ngay cả Chi Phỉ cũng sợ ngây người. Linh mạch cực phẩm dù là mãng ngài tông của y cũng không có, mà Diệp Mặc tùy tiện lấy ra bố trí cho truyền tống trận, việc này thực sự không thể dùng tự hào phóng xa xỉ để miêu tả. Vài tên tông sư trận pháp thấy Diệp Mặc luyện chế trận kỳ thì biết bọn họ hoàn toàn không giúp được. Diệp Mặc căn bản không phải tu bổ truyền tống trận, mà là bố trí truyền tống trận hoàn toàn mới.